đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 394. Đồng Phương Ngữ Hinh, đi tìm chết đi. Gocchuyenaudio.com. Cái này, thật sự là có chút không dễ nói. Bọn họ lại càng không phải là người ngươi nên mơ tưởng. Bởi vì, Mẫn Du Nhiên, ngươi không xứng. Oa, đại vương, các nàng nhưng là vì một người nam nhân mà đánh nhau. Mỗi một con kiến, đều có thể nghe hiểu được tiếng người. Nghe thế, hiểu được rất nhiều, các nàng nói là người quyết đấu này, dường như là các nàng chính mình đều muốn đâu. Ừ, hình như là vậy, không biết là nam nhân xấu xí kia, làm cho các nàng nhân loại hèn mọn này đánh nhau đâu. Đại vương vẻ mặt hứng thú nói xong, phía sau hắn một con kiến thắt lưng thật nhỏ cười nói. Đại vương, người nói bọn họ ai sẽ thắng a? Này, hai người các nàng tựa hồ không sai biệt lắm a. Cái kia y phục trắng sẽ thắng đi. Đồng Phương Ngữ Hinh là một thân màu trắng, mà y phục trên người Mẫn Du Nhiên, lúc này đã nhìn không ra màu sắc bẩn thỉu, làm cho người ta nhìn cảm thấy có chút ghê tởm. Kỳ thật y phục của Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không sạch sẽ, nhưng mà so sánh với Mẫn Du Nhiên, liền sạch sẽ hơn. Hai người liền đứng như vậy, mọi người thật dễ dàng có khuynh hướng Đồng Phương Ngữ Hinh bên này. Cái kia giống như cũng rất lợi hại. Có con kiến không đồng ý cách nói này, hỏi. Ha ha, đều đừng nói nữa, xem các nàng ai lợi hại. Con kiến đại vương nói một tiếng, những con kiến nháy mắt câm miệng, mà hai người trên đài, vẫn không nhúc nhích như cũ. Mẫn Du Nhiên đang tính toán nên đánh Đồng Phương Ngữ Hinh như thế nào, mà Đồng Phương Ngữ Hinh còn lại là nhàn nhạt xem nàng, chờ nàng ra tay trước. Hai người cũng không động, những con kiến này lại chờ không kịp. Này, sao hai người các ngươi không đánh đi, không đánh liền nhanh lăn xuống đây. Đúng vậy a, loại người nhát gan, không dám đánh sao. Hừ, lãng phí thời gian của chúng ta. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Bọn họ thế nhưng nói lãng phí thời gian của bọn họ. Đồng Phương Ngữ Hinh có chút không nói gì, nàng chưa từng nghĩ tới muốn cho bọn họ xem a. Nàng cũng chưa cùng bọn họ thu phí, cái này đã rất tốt có được hay không? Khụ khụ, Mẫn Du Nhiên, ta cho ngươi một lần, ngươi ra tay trước đi. Đồng Phương Ngữ Hinh ho khan một tiếng, cũng không thể luôn luôn đứng đi. Cũng không biết Mẫn Du Nhiên nghĩ như thế nào, tư tưởng của nữ nhân này, luôn làm cho người ta không nắm được. Nhưng mà, Mẫn Du Nhiên chính là một người cực kỳ kiêu ngạo, nàng vừa nghe Đồng Phương Ngữ Hinh muốn nhường cho nàng một chiêu, sẽ không vui. Hừ, Đồng Phương Ngữ Hinh, ngươi bớt xem thường người đi, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Nàng chẳng những không ra tay, ngược lại nói, không phải mọi người đều nói ta tìm ngươi khiêu chiến là khi dễ ngươi sao? Vậy hôm nay bổn tiểu thư nhường cho ngươi ba chiêu. Đồng Phương Ngữ Hinh xấu hổ, nàng rất hiếu kỳ nữ nhân tự đại này có thể tiếp đến nàng ba chiêu hay không a? Quên đi, chúng ta ai cũng không nhường ai, cùng nhau động thủ đi. Nếu như nàng ta thua, sẽ tìm lấy cớ thế nào làm? Tự nhiên Đồng Phương Ngữ Hinh là muốn một lần giải quyết phiền toái này, nàng cũng không muốn cùng nàng ta ầm ĩ. Được, kỳ thật vừa rồi tuy rằng Mẫn Du Nhiên nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không xác định, nàng tiến vào đã bị bắt lấy, mà Đồng Phương Ngữ Hinh lại không có. Cho nên, nàng có chút nhìn không thấu Đồng Phương Ngữ Hinh. Đồng Phương Ngữ Hinh thật muốn là đáp ứng, nàng phỏng chừng có thể trực tiếp tức chết, buồn bực chết. Gocchuyenaudio.com. May mắn, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không nghĩ tới muốn chiếm tiện nghi của nàng ta. Đồng Phương Ngữ Hinh, đi tìm chết đi. Nàng bỗng nhiên vọt đi lại, đến trước mặt Đồng Phương Ngữ Hinh, một cước đá ra. Một cước kia, dùng lực thật lớn. Cách chương.